Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 59, nghiền ép. Cùng tiến lên, giết hắn, vì đường chủ báo thù. Ngoặc kép, nhìn thấy Tiêu Phi bị Dương Phong một mâu xuyên thủng thân thể. Hướng về phía dưới rơi xuống đi, Hắc Lang Bang cái khác 19 cái tiên thiên võ giả. Đầu tiên là sững sờ, rơi vào rung động bên trong, sau đó con mắt đỏ lên, phát ra chấn thiên tiếng hò giết, quơ vũ khí trong tay, hướng trên người Dương Phong công kích đi. 19 cái tiên thiên võ giả cùng một chỗ bão nổi. Coi như đơn cá nhân thực lực không bằng Dương Phong, hợp lại sức chiến đấu cũng viễn siêu Dương Phong. Dương Phong không dám đón đỡ 19 cái tiên thiên võ giả công kích. Trên mặt thi triển quỷ ảnh bộ thân pháp, nhạy bén tránh thoát 19 tên tiên thiên võ giả vây công. Không gian độn, thoát ly 19 tên tiên thiên võ giả vây công về sau. Dương Phong trong mắt hàn quang lóe lên, khẽ quát một tiếng, không gian độn huyết mạch thần thông thi triển ra. Thân thể trong lúc đó biến mất tại chỗ, xuất hiện tại một tên tiên thiên võ giả sau lưng. Trong tay minh thần chi mâu trong lúc đó đưa ra, mang theo lực lượng kinh khủng, hung hăng hướng tên kia trên người tiên thiên võ giả đâm nhanh đi. Nương theo lấy một tiếng giòn vang, Dương Phong trong tay minh thần chi mâu, ung dung phá vỡ người tiên thiên võ giả kia hộ thể vòng phòng hộ. Xuyên thủng hắn thân thể, tại trên thân thể mở ra một cái động lớn, một cỗ mang theo địa ngục khí tức chân khí, tràn vào đến người tiên thiên võ giả kia thể nội, không ngừng phá hoại hắn thể nội huyết nhục kinh mạch, một mâu trọng thương một tên tiên thiên võ giả về sau. Dương Phong không chần chờ chút nào, lập tức hối đoái một chương trung cấp nô lệ phù văn, đem đánh vào đến người tiên thiên võ giả kia thể nội, đem thu làm nô lệ, linh hồn đưa vào thí luyện không gian, tiếp đó tùy ý hắn thân thể hướng về phía dưới rơi xuống đi, nện đứt vô số cỏ cây. Không gian thần thông, nhìn thấy Dương Phong thi triển không gian độn như thiểm điện chém giết chính mình một tên đồng bạn, còn lại 18 tên tiên thiên võ giả nhao nhao sắc mặt đại biến, không tự chủ được lớn tiếng hoảng sợ nói. Bày kiếm trận, một chàng thốt lên về sau, còn lại 18 tên tiên thiên võ giả nhao nhao nổi giận gầm lên một tiếng, bày ra trận hình, đem Dương Phong vây vào giữa. 18 thanh trường kiếm sắc bén, mang theo sắc bén phong mang cùng lực lượng kinh khủng, từ từng cái góc độ hướng trên người Dương Phong đâm nhanh đi. Cùng lúc đó, 18 cỗ chân khí từ 18 tên tiên thiên võ giả thể nội tuôn ra, tràn ngập toàn trường, bao trùm phương viên vài trăm mét không gian, phương viên vài trăm mét hết thảy không gian ba động, đều đem ngay đầu tiên phản hồi đến 18 tên tiên thiên võ giả trong đầu. Giết, bị vây khốn ở kiếm trận ở trong Dương Phong, nổi giận gầm lên một tiếng, thức tỉnh viễn cổ cự tượng phát ra phẫn nộ gầm rú thanh âm. Bành trướng chân khí mãnh liệt mà ra, trong tay minh thần chi mâu quang mang chớp động, mang theo lực lượng kinh khủng, nghênh tiếp 18 thanh trường kiếm sắc bén. Tại từng tiếng thanh thúy kim loại tiếng va chạm bên trong, minh thần chi mâu cùng 18 thanh trường kiếm sắc bén đụng vào nhau, từng đạo sáng chói hỏa hoa từ trong nở rộ, một cỗ lực lượng cường đại dọc theo minh thần chi mâu truyền đến Dương Phong thể nội, khiến cho Dương Phong thân thể một hồi rung động kịch liệt, giống như bị thể nội dị chủng chân khí kích động đến đồng dạng. Tiềm phục tại Dương Phong huyết nhục tế bào ở trong bản nguyên chi lực, theo Dương Phong huyết nhục rung động mà tiêu tán đi ra, bị Dương Phong vận chuyển thần tượng chấn ngục kình luyện hóa làm chân khí, tràn vào đến thể nội từng khỏa hạt nhỏ ở trong. Giống, nương theo lấy từng tiếng phẫn nộ gầm rú thanh âm, năm đầu viễn cổ cự tượng tại đại lượng chân khí quán chú phía dưới thức tỉnh, phát ra phẫn nộ gầm rú thanh âm. Một cỗ bành trướng chân khí từ năm đầu viễn cổ cự tượng thể nội phát ra, ở trong cơ thể Dương Phong lưu truyền, khiến cho Dương Phong thực lực bạo tăng. Minh thần chi mâu càng là phát ra một tiếng hưng phấn kêu to thanh âm, phát ra địa ngục khí tức càng thêm nồng nặc thâm hậu. Phá cho ta, lập tức thức tỉnh năm đầu viễn cổ cự tượng chi lực Dương Phong. Thực lực tăng vọt, nổi giận gầm lên một tiếng. Trong tay minh thần chi mâu dùng sức đâm một phát, từng đạo ẩn chứa lực lượng kinh khủng bóng mâu từ trong bắn ra. Nghênh tiếp 18 thanh trường kiếm sắc bén, cùng với đụng va vào nhau. Xoạt xoạt, xoạt xoạt, xoạt xoạt, nương theo lấy từng tiếng giòn vang. Từng đạo minh thần chi mâu bóng mâu cùng từng thanh trường kiếm sắc bén đụng va vào nhau. Lực lượng cường đại bỗng nhiên bộc phát, đem từng thanh trường kiếm sắc bén nổ đoạn. Kiếm trận đến đây bị phá. Đi chết đi. Một mâu phá vỡ kiếm trận về sau, Dương Phong khẽ quát một tiếng, thể nội bành trướng chân khí phun trào. Trong tay minh thần chi mâu mang theo lực lượng kinh khủng, hung hăng hướng một tên trên người tiên thiên võ giả đâm nhanh đi. Một tiếng giòn vang, người tiên thiên võ giả kia bên ngoài cơ thể hộ thể vòng phòng hộ bị minh thần chi mâu ung dung đâm. Rách, thân thể bị minh thần chi mâu xuyên thủng, khóe miệng chảy máu, trọng thương ngã gục, một mâu trọng thương một tên tiên thiên võ giả về sau. Dương Phong vung tay lên. Một cái trung cấp nô lệ phù văn bị hắn đánh vào đến cái kia minh tiên thiên võ giả thể nội. Đem thu làm nô lệ, linh hồn đưa vào thí luyện không gian. Trốn, tách ra đi, trở về gọi cứu binh. Ngoặc kép, nhìn thấy kiếm trận bị Dương Phong đánh tan. Một tên đồng bạn bị Dương Phong ung dung đánh giết. Còn lại 17 tên tiên thiên võ giả, nhao nhao sắc mặt đại biến. Ý chí chiến đấu đại giảm, gọi một tiếng, ném đi trong tay kiếm gãy, cổ động chân khí trong cơ thể, thi triển thân pháp, chạy tứ tán. Nhìn thấy Hắc Lang Bang 17 tên tiên thiên võ giả muốn bỏ chạy, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo băng lãnh hàn ánh sáng, cười lạnh một tiếng, liền thi triển quỷ ảnh bộ, đuổi theo, như là đã cùng Hắc Lang Bang vạch mặt. Dương Phong làm sao lại buông tha trước mắt cái này suy yếu Hắc Lang Bang cơ hội đây? Đang nói, mắt 17 người đứng đầu tiên thiên võ giả, thế nhưng là 17 cái di động điểm tích lũy, chỉ cần đem bọn họ trọng thương, thu làm nô lệ, coi như không thể giống như trước đồng dạng ung dung soát lấy hàng trăm hàng ngàn vạn điểm tích lũy, cũng có thể soát lấy hàng mấy chục, mấy trăm vạn điểm tích lũy. Đổi lấy vô số vật tư, giết, như thiểm điện đuổi kịp một tên tiên thiên võ giả. Dương Phong khẽ quát một tiếng, trong tay minh thần chi mâu đâm nhanh mà ra, mang theo lực lượng kinh khủng, hướng tên kia trên người tiên thiên võ giả ám sát đi. Nương theo lấy một tiếng giòn vang, người tiên thiên võ giả kia bên ngoài cơ thể chân khí vòng phòng hộ, giống như vỏ trứng gà đồng dạng, bị minh thần chi mâu ung dung đập nát, thân thể tức thì bị minh thần chi mâu xuyên thủng, xuất hiện một cái động lớn, một cỗ mang theo địa ngục khí tức chân khí, tại hắn thể nội lưu truyền, tùy tiện phá hoại hắn huyết nhục kinh mạch, sinh mệnh khí tức cấp tốc suy yếu, giúp ta soát điểm tích lũy đi thôi. Nhìn thấy người tiên thiên võ giả kia thoi thóp, lúc nào cũng có thể tử vong bộ dáng, Dương Phong vung tay lên, một cái trung cấp nô lệ phù văn đánh vào đến người tiên thiên võ giả kia thể nội, đem thu làm nô lệ, linh hồn đưa vào thí luyện không gian. Không gian độn, Dương Phong khẽ quát một tiếng, chân khí trong cơ thể vận chuyển, không gian độn huyết mạch thần thông thi triển ra, thân thể trong lúc đó biến mất tại chỗ, xuất hiện tại đếm ngoài trăm thước một tên tiên thiên võ giả bên người. Giết, nhìn thấy Dương Phong đột nhiên xuất hiện tại bên người mình. Người tiên thiên võ giả kia biến sắc, trong mắt lóe lên một đạo vẻ kiên định, nổi giận gầm lên một tiếng, cổ động thể nội tiên thiên chân khí, hai tay nắm chắc thành quyền, mang theo lực lượng kinh khủng, hướng trên người Dương Phong oanh kích đi, không biết tự lượng sức mình. Nhìn thấy quơ nắm đấm đập về phía chính mình người tiên thiên võ giả kia, Dương Phong khẽ cười một tiếng, thể nội bành trướng chân khí phun trào, trong tay minh thần chi mâu dùng sức đâm một phát, ung dung phá vỡ người tiên thiên võ giả kia hộ thể vòng phòng hộ, xuyên thủng người tiên thiên võ giả kia thân thể, vung tay lên, một cái trung cấp nô lệ phù văn đánh vào đến hắn bên trong thân thể. Ngay sau đó, Dương Phong nhìn cũng không nhìn người tiên thiên võ giả kia một cái, thi triển không gian độn huyết mạch thần thông, biến mất tại chỗ, xuất hiện tại một tên khác tiên thiên võ giả bên người. Trong tay minh thần chi mâu dùng sức đâm ra, xuyên thủng một tên khác tiên thiên võ giả hộ thể vòng phòng hộ cùng thân thể. Một cái trung cấp nô lệ phù văn bị đánh vào một tên khác tiên thiên võ giả thể nội. Cứ như vậy, Dương Phong bằng vào không gian độn huyết mạch thần thông, như thiểm điện đuổi kịp từng người tiên thiên võ giả. Cũng cổ động sáu đầu viễn cổ cự tượng lực lượng kinh khủng, huy động trong tay minh thần chi mâu, ung dung xuyên thủng từng người tiên thiên võ giả hộ thể vòng phòng hộ cùng thân thể. Đem từng cái trọng thương thu làm nô lệ, linh hồn đưa vào thí luyện không gian. Vẻn vẹn một khắc đồng hồ thời gian, Hắc Lang Bang xuất chinh Dương Gia Bảo 20 tên tiên thiên võ giả, chẳng những toàn quân bị diệt, kích động Dương Phong thân thể, để Dương Phong thức tỉnh năm đầu viễn cổ cự tượng chi lực, trả lại cho Dương Phong soát lấy ước chừng hơn 100 vạn điểm tích lũy, để Dương Phong thực lực cùng tiềm lực đều tăng cường rất nhiều rất nhiều. Tiên thiên võ giả trong thân thể ẩn chứa không ít năng lực, đem Hắc Lang Bang cái này 20 tên tiên thiên võ giả huyết nhục ném cho hấp huyết ma đằng, tuyệt đối có thể thật to tăng tốc hấp huyết ma đằng tốc độ tiến hóa. Nghĩ đến tiên thiên võ giả thể nội ẩn chứa khủng bố năng lực, Dương Phong liền trong lòng hơi động, thi triển thân pháp, biến mất tại chỗ, hạ xuống mặt đất bên trên, tìm tới Hắc Lang Bang tiên thiên võ giả thi thể, đem thu vào không gian giới chỉ, mới trở về tới Dương Gia Bảo. Những thi thể này liền tặng cho ngươi đi. Trở về tới Dương Gia Bảo về sau, Dương Phong lơ lửng tại huyết sắc dây leo lâm phía trên, đem 20 cỗ Hắc Lang Bang tiên thiên võ giả thi thể ném tới huyết sắc dây leo lâm ở trong. Lập tức, chỉ thấy được huyết sắc dây leo lâm một trận rung động. Từng cây bén nhọn huyết sắc gai ngược, từ từng cây huyết sắc dây leo ở trong mở rộng đi ra, đâm vào đến Hắc Lang Bang tiên thiên võ giả thể nội, hút lấy Hắc Lang Bang tiên thiên võ giả huyết nhục tế bào ở trong tinh hoa lực lượng. Đinh, đinh, đinh. Từng tiếng thanh thúy tiếng chuông, đột nhiên từ Dương Phong trên cổ tay võ giả thiết bị kết nối bên trong vang lên. Một cái màn hình giả lập tại Dương Phong click phía dưới, xuất hiện ở trước người Dương Phong. Hắc Lang Bang Bang chủ Vương Minh thân ảnh xuất hiện tại màn hình giả lập bên trên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.